chinh phục công chúa, chương 58, đám cưới Minh Mi, đôi châm tỏ tình thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Valentine ngày cử hành hôn lễ của Minh và Mi, Duy và Trâm đã đến nhai cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng mốt hồi hộp chờ đợi trong phòng. Nó cũng đang có mặt tại đó, cầm tay hai con bạn, nó rơm rớm nước mắt, chúng mày nỡ bỏ tao mà đi hả? Tại sao chúng mày lại từ giã hội FA của tụi mình thế? Chúng mày định bỏ Linh xinh đẹp này để theo trai AK. Chúng mày cô giữ lời hứa versus tao nhá. Trời ơi, thôi đi bà ơi. Kêu khóc cũng tự sướng đờ si. Mày muốn tụi tao làm bà cô ở nhà ăn cơm mẹ nấu suốt đời như mày hả? Tao cô muốn ế giả đâu. Mi vỗ vai nó. Đúng đó, tụi tao đi lấy CK chứ có phải đi chết đâu mà mày khóc kinh vậy. Mày cũng nhanh nhanh đi chứ. Cô thì một MK cô độc chết lúc nào cũng cô hay đó. Trầm cũng hùa theo Mi. À, bà đang chù ẻo tôi ấy hả? Ai bảo tôi ế già chứ? Chẳng qua tao cô muốn phá bỏ lời hứa năm xưa nên chưa thèm để ý ai thôi chớ người nguyện chết vì tao có chất đầy sang cả nước Nga cũng chưa hết đâu. Nó đứng dậy hét nguyên một tràng. Mày tự sướng ghê chưa? Mi chắp chắp tay. Trong này có lọt gió đâu mà mày chém ác thế? Trầm, chúng mày lại hùa nhau ăn hiếp tao hả? Sắc, giận tụi bay luôn. Nó phộng phịu khoanh tay tia si ngực. Cô biết ai phải giận ai đâu Trâm nhỉ? Mày trang điểm đẹp thế kia ai còn nhận ra tụi tao là cô dâu đây? Tao biết tao đẹp mà. Nó vuốt vuốt má, cho chúng mày đỡ lấy chồng luôn. Thôi đi mấy cô nương. Đến hát chúng ta phải đi rồi đó. Hai cặp phụ huynh vào rước cô dâu ra lễ đường. Hôn lễ kết thúc trong niềm vui của tất cả các vị khách quan đến chúc phúc cho cặp VKCK trẻ. Trong một căn hộ với cách bày trí khá đơn giản, Phong đang đi đi lại lại. Mày thôi đi tao chóng mặt quá rồi đấy. Khánh than vãn, tao phải làm gì đây hả? Ông bà nhà tao biết tao trốn sang đây rồi, bắt tao về giải quyết việc công ty kia. Phong vẫn tiếp tục hành động, họ bắt thì mày về, sao mà phải căng giữ rét Khánh? Mày hâm AK, tao còn chưa kịp tỏ tình với em gái mày mà. Mày khuyên tao gì đi chứ, ở đấy mà than vãn phán xê quyết định này nọ. Phong gắt thì tỏ tình đi, mệt mày quá, hôm nay chẳng phải Valentine sao? Làm ngày quốc tế tình nhân thành kỷ niệm ngày tỏ tình luôn. Khánh nói mà mặt tỉnh bơ, Phong ngồi xuống ghế, thôi được rồi, liều một phen vậy, không được thì đành chúc cho Việt Anh may mắn. Phong nhanh nhẹn sửa sang lại MK rồi đi mua bó hoa cùng chiếc nhẫn cậu đã chuẩn bị từ lâu và phóng xe đến biệt thự ngoại thành. Đứng trước cổng biệt thự, lòng Phong như đang ở trên đống lửa, hồi hộp là điều cô thể thiếu. Cậu bấm chuông, nó nhanh chóng chạy ra mở cửa. Phong AK, vào nhà chơi. Nó cười tươi, cô, Linh ơi, Phong có chuyện muốn nói. Phong vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt nó. Phong thích Linh, làm bạn gái Phong nha. Nó ngơ ngác, thực sự thì nó chỉ coi Phong là một người bạn, rất rất thân chứ chưa từng nghĩ phải rơi vào hoàn cảnh này. Thôi đành nói ra đúng lòng MK, đau khổ trước còn hơn về sau cả hai cùng dằn vặt. Phong AK cậu đứng dậy đi. Linh xin lỗi nhưng Linh cô thề. Đối với Sers Linh Phong chỉ là một người bạn thân và quan trọng. Đừng làm nó đi theo chiều hướng xấu. Nó từ từ đỡ Phong lên và chủ động ôm lấy cậu, giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cũng đã đoán trước đờ si tình huống này và chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sao tim vẫn đau đến vậy? Cậu gượng cười, cô sao, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ? Đúng vậy, bạn tốt mãi mãi. Linh mong Phong sẽ tìm đờ si người tốt hơn Linh. Nó, trên thế giới này chẳng ai bằng đờ si Linh cả. Phong cười buồn gỡ tay nó ra. Ngày mai mình sẽ về Anh Quốc. Nó lắp bắp, về anh ư tại sao vậy? Tại Linh phải cô phải đâu, chỉ là do công việc đột xuất của công ty thôi. Phong vội chữa, Linh sẽ rất buồn nếu cô có Phong ở đây đó. Sẽ cô còn người bạn thân để an ủi Linh mỗi khi Linh buồn. Phong ở đây với Linh nha, mắt nó rưng rưng, đó là điều bắt buộc chứ Phong cũng cô có muốn. Linh đừng như vậy nếu cô Phong sẽ cô nỡ ra đi. Phong cố tránh ánh mắt nó. Thôi nào Linh, vào nhà đi, mình có chuyện muốn nói với Việt Anh. Cô cầm đi thôi, nó dẫn Phong vào trong. Trong phòng khách bay hát chỉ có hai người con trai, nó đã bị tống ra chỗ khác. Tớ thất bại rồi, giọng Phong rất bất lực. Thật sao, cậu nói rồi hả? Hắn ngạc nhiên rồi hạ giọng. Nhưng ít ra cậu cũng dám nói. Còn MK thì, hai, cô sao, dù gì thì cũng chúc cậu may mắn. Đừng để cho Linh lọt vào tay ai khác, MK tin mỗi ở cậu thôi đó. Đờ si tớ hứa sẽ bảo vệ Linh. Hắn nói chắc nịch rồi cả hai đều trầm lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, TG cô thể biết đờ si. Cách chương.